Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 604, chuẩn bị chiến đấu tiền kỳ. Sơ Anh đem Duệ Âu bỏ vào trong túi nhựa, sau đó cưỡi lên xe đạp. Hôm nay gọi ngươi qua đây cũng không có chuyện gì, đi làm việc đi. À, chủ nhân kia ngươi nói đúng, giao vô hư cảnh sự tình, Cửu gia vội vàng hô. Hiện ở trong lòng cũng không có cơ sở a. Này vô hư cảnh một cái tiểu nữ hài liền đem tất cả mọi người chấn nhiếp đến. Sơ Anh cưỡi xe đạp, dương dương tay, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nhìn lấy chủ nhân biến mất tại trên đường phố, Cửu gia có chút mộng bức. Đây là chủ nhân trong lớn nhất không có bức cách một vị, mà lại chuyện lớn như vậy tình vậy mà để cho mình nhìn lấy xử lý một cỗ máy bách đứng ở Cửu gia bên người. Một tên nguyệt cấp cường giả vội vàng xuống xe cho Cửu gia mở cửa. Cửu gia nghĩ thầm, chính mình những chủ nhân này từng cái điệu thấp, mà chính mình mồi dạng này xe sang trọng, có phải hay không có chút quá mức a, ứng nên sẽ không quá mức phận. Phải hiểu được hưởng thụ nha. Vị chủ nhân này lại còn tại Starbucks làm thuê, thật sự là muốn chọc mù ta Cửu gia con mắt. Mà tại vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê cũng chuẩn bị ngủ. Mặc dù lớn bị cùng ngủ, nhưng Diệp Hoa cũng không có cưỡng cầu. Thật còn cưỡng cầu hơn cũng không thành vấn đề. Chỉ là như vậy cảm giác không hề tốt đẹp gì. Muốn làm cho các nàng cam tâm tình nguyện mới được. Ôm trên đời đẹp nhất, tình cảm nhất nữ nhân, Diệp Hoa trong lòng vẫn là rất lợi hại thoải mái. Tuy nhiên không thể động xác thực, qua qua tay nghiện vẫn là có thể. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng sẽ không nói cái gì. Các ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Cái này chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội người sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Hoa một bên sờ vừa nói, ngủ ở bên cạnh hai vị kiều thê yên lặng không nói. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên một mảnh, tựa hồ đến cảm giác. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Tại sao không nói chuyện? Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng. Quay đầu nhìn xem, hai nữ nhân này ấy à, rõ ràng muốn chết. Hết lần này tới lần khác còn quyết chống. Cần gì chứ, đều lão phu thê. Còn thẹn thùng đây, dễ chịu sao? Diệp Hoa nhịn không được đùa giỡn một tiếng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cái kia phiền muộn à. Chỉ có thể gắt gao đè lại trượng phu đại thủ. Đừng để hắn làm loạn. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng giật ra đề tài. Lần này bọn họ thật muốn đến, chúng ta cũng sẽ không bỏ mặc. Thanh Nhã một bên gật gật đầu. Đều giết tới cửa nhà, chẳng lẽ còn muốn ẩn nhẫn sao? Kiều thê nhóm thái độ làm cho Diệp Hoa rất hài lòng. Xem ra trong lòng các nàng những phụ nhân đó nhân đã chôn vùi. Tốt, lần này chúng ta liền để thế nhân nhìn xem. Dám đến vô hư cảnh, vậy chính là có đến không? Diệp Hoa khẽ quát một tiếng, mục đích sáng long lánh lấy huyết tinh. Đã cái này là các ngươi lựa chọn, bản tôn liền ban cho các ngươi tử vong. Một tháng thời gian rất nhanh lại qua, đều nhanh qua ngày quốc tế lao động. Nhưng mà toàn bộ thế giới giống như đã thích ứng hoàn cảnh mới. Tu luyện võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Mà này chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội nhân số cũng là ngày đêm lớn mạnh. Mà lại một trận tiến công cũng đang lặng lẽ bạo phát trong. Lưỡng đại thế lực đã quyết định tiến công vô hư cảnh. Đó là cái làm cho người phấn chấn tin tức. Mấy chục vạn người tiến công vô hư cảnh. Vậy khẳng định có thể đem toàn bộ vô hư cảnh cho san bằng. Ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái a. Nghe nói cái này vô hư cảnh bên trong bảo vật cũng là đặc biệt nhiều. Đến lúc đó nhất định có thể đoạt rất lợi hại nhiều bảo bối. Dù sao một câu, diệt vô hư cảnh có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là một lần trảm yêu trừ ma hành động vĩ đại. Thế thiên hành đạo, tất cả mọi người dục dịch. Hận không thể đem vô hư cảnh sát quang cướp sạch đốt rùi. Tam quang chính sách. Tại Vương Đại Bảo trong biệt thự, kình thiên mà giống như ngày thường, chính xem tivi, trước mặt bày biện một thùng thịt kho tàu, thịt bò, mì ăn liền. Cả phòng đều là mì ăn liền vị đạo. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm hai người cũng giống như vậy. Chấp nhận một chút, gần nhất bề bộn nhiều việc, muốn an bài các loại nhân viên. Bỗng nhiên thang lầu vang lên thanh âm, ba người hướng phía thang lầu nhìn lại, chỉ gặp Phụng Thiên vậy mà đi xuống. Tháng này lần thứ nhất xuống lầu, chỉ gặp Phụng Thiên cả người đều đồi phế, mãn kiểm hồ cha, tóc cũng không có quản lý, thật bị đánh thành sinh sống không thể tự lo liệu. Phụng Thiên chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng nói ra, đói, mọi người, Vương Đại Bảo nhanh đi chuẩn bị mì tôm, sau đó phao tốt cho Phụng Thiên. Phụng Thiên bưng lên mì ăn liền cũng là một trận mãnh liệt lắm điều. Lại đến một thùng, Phụng Thiên ăn xong một thùng lại là một thùng, thật sự là vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau khi ăn xong, Phụng Thiên thở dài, đứng dậy đón đến, lại đi trên lầu, mọi người còn có thể nghe thấy phòng ngủ tiếng đóng cửa. Đây rốt cuộc là khôi phục, còn tiếp tục tại tự bế kình thiên mà cười một tiếng không để ý. Uống một ngụm canh, thật là thơm, các người bên kia chuẩn bị đến như thế nào, kình thiên mới tốt kỳ hỏi. Bạch Từ Tâm ăn vẫn là rất lợi hại yêu nhã, có thể đem mì ăn liền thành dạng này, cũng là có công phu nữ nhân nha. Ân, đều an bài tốt, một tuần lễ sau liền các loại bình hiệp hội người cùng một chỗ tiến công. Bạch Từ Tâm giọng dịu, rằng nói ra, quất ra khăn tay chà chà cái miệng nhỏ nhắn. Kình Thiên mà cười nhẹ nói, rất tốt, các người cũng chú ý an toàn, về phía sau liền đến, không nên dừng lại. Phu thê hai người đương nhiên là đáp ứng đến, đến liền không có ý định dừng lại. Hiện tại Kình Thiên mà đều nói như vậy, có thể thấy được vô hư cảnh đáng sợ chỗ. Đại chiến sắp đến, hai người cũng bắt đầu khẩn trương lên, đương nhiên cũng ít không hổ thẹn, dù sao đây là để cho người ta đi chịu chết, hơn mấy chục vạn a, không phải mấy trăm a. Cái này hoàn toàn cũng là bán chiến hữu a. Ngẫm lại đã cảm thấy tóc gáy đều dựng lên tới. Một bên khác, bác gái lúc này cũng đang cấp nhi tử thu thập y phục. Ngũ Lực, lần này đi công tác qua bao lâu? Bác gái hướng phía con trai của phòng khách hỏi. Ngũ Lực đang đánh điện thoại, nghe được mẫu thân cha hỏi, khoanh tay máy bay hô lớn, một tuần lễ liền có thể tới. Nói xong lại tiếp tục gọi điện thoại, xem ra đi qua ngày đó về sau, quả thật có chút cải biến. Nhưng bác gái biết, nhi tử là muốn cho chính mình lôi kéo tên tiểu tử kia, cho nên mới dạng này nịnh nọt. Liền xem như dạng này, bác gái cũng là phi thường vui vẻ. Đến con trai của thiếu liền giống như kiểu trước đây, cho nhi tử thu thập một chút quần áo. Bác gái đem cái túi lấy ra, trong nhà ăn cơm lại đi thôi. Bác gái nhỏ giọng nói ra, sợ quấy rầy nhi tử nói chuyện. Ngũ Lực cười gật gật đầu. Bác gái cũng rất lợi hại vui mừng, đi vào nhà bếp cho nhi tử làm ăn. Mụ, ta kem đánh răng, bàn chải đánh răng ngươi thả tại bên nào? Ngũ Lực lớn tiếng hỏi. Nấu cơm, đại mụ cười nói, ở bên cạnh túi. Há, nhìn thấy, rất nhanh thời gian, ba món ăn một món canh liền bị bác gái bưng lên cái bàn. Ngũ Lực từ trên ghế salon đi tới, kinh hô một tiếng, hoa, đều là ta thích ăn nhất. Bác gái nghe liền vui vẻ, cho nhi tử thịnh tốt cơm, ăn nhiều một chút. Bác gái ngồi tại nhi tử đối diện, chính mình căn liền không có ăn, nhìn lấy nhi tử ăn như hổ đói. Ngũ Lực sững sờ, cho mẫu thân gắp thức ăn. Mụ, ngươi nhìn ta làm gì? Ăn a, ai ai ai, đại mụ cười lấy đáp. Rốt cục ngóng trông một ngày này, nếu như nhi tử mang cái nhà vợ này càng thêm hoàn mỹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.